Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em chờ anh một chút, anh đi múc một chén canh cho em. Hàn Lạc Đình đặt cô trên ghế sofa, mình thì đi vào trong phòng bếp, mang ra ngoài một chén canh nóng, sợ cô bị bỏng, còn bón từng muỗng cho cô. Đỗ Linh Lan có chút hẹn thùng, nhưng vẫn uống vào từng muỗng canh nóng bên môi. Anh quên thêm muối ăn, nhưng cô lại cảm thấy canh này có vị thiên hạ đệ nhất. Canh uống ngon nhất, đại khái chính là người yêu trong mắt tự nhiên sẽ là Tây Thi thôi. Rất nhanh, một chén canh nóng đã được Hàn Lạc Đình cho cô uống hết. Anh cầm lấy giấy lau miệng cho cô. Đúng lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Anh và cô đều ngẩn ra bởi vì anh đang nghỉ phép. Hơn nữa, chính anh đã từng nói không có chuyện gì thì không cần tới quấy rầy anh theo đuổi vợ. Cho nên anh tới trấn nhỏ này hơn 2 tháng cũng không có người gọi điện thoại tới. Anh do dự có nên nhận hay không. Lạc Đình, nghe điện thoại trước đi. Cô cười vỗ vỗ tay của anh, cầm lấy cái chén trong tay anh, đang muốn đi vào phòng bếp, anh lại nắm lấy tay của cô, không cho cô bước xuống đất. Nguyên nhân là cô không có mang dép, anh không muốn cô trực tiếp dẫn lên sàn nhà lạnh lẽo. Cô có chút bất đắc dĩ than nhẹ. Anh nghe điện thoại trước đi, em ngồi. Lần này anh mới hài lòng nhận điện thoại. Tôi, Hàn Lạc Đình. Đỗ Linh Lan thấy anh không nói lời nào, im lặng nghe đối phương nói. Chỉ là ngay sau đó cả người anh căng thẳng, vẻ mặt cũng tràn đầy lo lắng. Cô biết rõ đã có chuyện xảy ra. Không cần đợi lâu, anh đã nhanh chóng điện thoại nhìn cô. Cô kiên nhẫn chờ, chờ Hàn Lạc Đình nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì. Ngũ tiểu thư gặp tập kích, bị bắt rồi. Sau một lúc khá lâu, anh nói. Đỗ Linh Lan ngẩn ra. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Ngũ tiểu thư lại bị bắt? Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân như chị em, tin tức Long Hồ bị bắt đi làm cô lo lắng hơn bất cứ chuyện gì. Cụ thể thì không rõ ràng lắm, nhưng anh muốn nói lại thôi. Ánh mắt do dự nhìn cô, còn có bụng của cô. Cô lập tức hiểu được cuộc điện thoại này là muốn anh trở về Long Môn cứu Long Hồ. Thời gian quá ngắn, cô vẫn cảm thấy thời gian đơn độc chung sống cùng anh quá ngắn, quá ít. Hiện tại anh lại phải về, hai tay không tự chủ ôm chặt bụng, cô cúi đầu không nói. Cô đang do dự có nên muốn anh ở lại hay không. Cô biết thân là thủ lĩnh ảnh vệ, Hàn Lạc Đình có chức trách của anh. Hiện tại Long Hồ bị bắt, anh nhất định phải trở về. Cha ra là ai đã bắt Long Hồ, còn phải tìm cách làm sao để cứu cô ấy. Thế nhưng cô lại không muốn rời xa anh. Cô muốn anh mãi bầu bạn bên cạnh cô. Cô đã có thói quen mỗi ngày đều có anh ở bên cạnh. Đỗ Linh Lan sợ khi ngủ thiếu anh. Cô sợ cô không có thói quen một mình nằm trên giường lớn lạnh lẽo, không thể ngủ được. Cũng sợ mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy sẽ giống như mới vừa rồi, không nhìn thấy anh mà không yên tâm, hoảng sợ. Anh và cô đều không nói gì. Cô không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng trực giác của cô lại nói cho cô biết anh cũng đang đấu tranh giữa việc ở cùng cô và chức trách. Nếu như anh có thể trực tiếp nói với cô anh phải trở về với cương vị của mình, hoặc là cô dùng lý do mình đang mang thai buộc anh ở lại. Nhưng anh nửa câu cũng không hề đề cập tới, chỉ âm thầm phiền não. Hàn Lạc Đình là một người đàn ông như thế nào? Chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Khẽ thở dài, Đỗ Linh Lan quyết định. Lạc Đình, anh trở về đi. Nghe vậy, anh không dám tin, quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm. Anh trở về cứu Ngũ tiểu thư đi. Cô đã biết tình cảm của anh đối với Long Hồ không phải là tình yêu. Như vậy là đủ rồi. Cô không cần phải suy đoán tâm tư của anh nữa. Cũng không cần lo lắng anh sẽ bị Long Hồ cướp đi. Cô tin chắc anh nhất định sẽ trở về, vì cô, cũng vì tiểu bảo bối của bọn họ. Lạc Đình, em và tiểu bảo bối ở chỗ này chờ anh trở lại. Anh nên trở về đi thôi. Hàn Lạc Đình đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Em và anh cùng nhau trở về Long Môn. Anh không yên lòng để cô đợi ở nơi này một mình. Hơn nữa lần này Dương Mặc Phi và anh nhất định phải cùng nhau trở về.

mặc dù cô cũng nhớ Hà Lạc Đình, nhưng lại ngượng ngùng không nói. Chỉ dám đặt trong lòng, đêm khuya lúc yên tĩnh mới dám nhỏ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng, sau đó cùng tiểu bảo bối nhớ anh. Linh Lan, không bằng hai chúng ta thừa dịp mẹ tôi đang nấu canh, đi ra ngoài đường một hồi rồi trở về được không? Cả ngày ở trong nhà, mọi người rất mau dỉ xét. Thư Tử Yên đứng lên, xoay xoay cánh tay, quay đầu lại nói với cô. Suy nghĩ một chút, Đỗ Linh Lan cũng cảm thấy mình nên đi ra ngoài một chút. Lúc nào cũng ở trong nhà, nhớ tới Hàn Lạc Đình sẽ chỉ khiến bản thân càng ngày càng chán nản. Cho nên cùng Thư Tử Yên đi ra khỏi thư gia. Bỗng nhiên, trước mặt các cô xuất hiện mấy người đàn ông xa lạ. Bọn họ lại có một bộ mặt lai giả bất thiện. Đỗ Linh Lan liền hối hận. Với bản lĩnh của Đỗ Linh Lan, xác thực có thể an toàn trở về. Nhưng bây giờ, bụng cô căn bản không chịu được việc cô thực hiện những động tác mạnh. Hơn nữa, bên cạnh cô còn có Thư Tử Yên. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn và muốn Thư Tử Yên tỉnh táo lại, cùng bọn họ rời khỏi trấn nhỏ. Bụng chuyển đến mấy cái đá, cô đưa tay ôm bụng, nhẹ giọng nói với tiểu bảo bối trong bụng. Tiểu bảo bối, không phải sợ, cha sẽ đến cứu chúng ta. Cha nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Nhìn chiếc vòng trên cổ tay, cô tin tưởng Hàn Lạc Đình nhất định sẽ đến cứu cô và tiểu bảo bối của họ. Nhất định. Bên trong căn phòng to như vậy, tất cả đều không dám mở miệng, ngay cả hít thở cũng không lớn. Bọn họ đều e ngại mình phát ra tiếng động gì quá lớn sẽ kích thích đến hai người đàn ông ở bên trong căn phòng này. Hai người đàn ông gần như mất khống chế. Mới vừa rồi, bọn họ nhận được tin báo, sau khi bọn họ mới vừa cứu được Long Hồ ra, mấy kẻ thất bại còn sót lại đã trốn thoát, cư nhiên tìm tới chỗ của Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên, ý đồ muốn dùng họ tới uy hiếp Hà Lạc Đình và Dương Mặc Phi, buộc bọn họ thả những người bị bắt. Mặc dù Hà Lạc Đình và Dương Mặc Phi không hề nói gì, nhưng sự tức giận đang tỏa ra từ trên người hai người cũng đủ cho bọn họ cảm thấy mấy người kia có thể giữ toàn thây đã là may mắn của bọn họ. Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên đối với Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi mà nói còn quan trọng hơn tính mạng của hai người bọn họ. Hàn Lạc Đình và Dương Mặc Phi có thể chết, nhưng hai người phụ nữ của bọn họ không được rớt một sợi tóc ở lại trên. Mấy cái tên ngu ngốc kia biết chuyện này, nhưng lại không biết chọc phải hai người đàn ông này sẽ có kết cục đáng sợ như thế nào. Bọn họ cũng bắt đầu thông cảm cho sự ngu dại của mấy người kia. Hà Lạc Đình cực kỳ hối hận, hận mình đã để một mình Đỗ Linh Lan ở lại trấn nhỏ, hận mình rời khỏi cô vào lúc này. Nếu như anh có thể sắp xếp tốt hơn một chút, một lưới bắt hết bọn chúng, mấy tên trốn thoát cũng sẽ không có cơ hội đi bắt cóc cô. Không, phải nói, nếu như anh không rời đi, vẫn ở lại bên cạnh cô sẽ không gặp nguy hiểm như vậy. Nắm tay không tự chủ siết chặt, mỗi một tấc da tấc thịt trên cơ thể đều căng cứng. Chỉ cần một kích thích nhỏ, anh sẽ hoàn toàn mất khống chế, giết chết từng người ở trước mặt, chẳng phân biệt được địch ta. Linh Lan của anh rất kiên cường, nhưng là một phụ nữ đang mang thai. Cô biết rõ cô không thể làm những động tác mạnh, cho nên nhất định kháng. Việc duy nhất cô có thể làm chính là chờ anh đến cứu. Nhưng bây giờ, ngay cả nơi cô đang ở, anh cũng không biết, chứ đừng nói đến việc đi cứu cô. Nghĩ đến những thứ này, cảm giác chán ghét bản thân càng kịch liệt hơn. Kịch liệt đến mức anh quyết định không nhẫn nại nữa mà lao ra khỏi Long Môn. Nhưng anh không thể, bởi vì anh đang đợi. Chờ cấp dưới tra ra vị trí của Đỗ Linh Lan và Thư Tử Yên là ở đâu. Trước khi đi, Hà Lạc Đình đã cho Đỗ Linh Lan một chiếc vòng tay. Phía trên có hệ thống định vị toàn cầu, để bất cứ lúc nào anh cũng có thể biết được vị trí của cô. Thế nhưng không biết những người đó đã dẫn cô đi đâu. Cho dù hệ thống định vị tinh vi như thế, lại phát ra tín hiệu yếu ớt đến mức không tra được. Chỉ có thể để cho cấp dưới điều chỉnh hệ thống thu tin, hy vọng dựa vào cái này tra ra vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn kim chỉ phút không ngừng hoạt động, chỉ qua mấy phút thôi, nhưng anh lại cảm thấy chính mình đã đợi mấy chục năm. Chuyên ngành của anh không phải là máy tính, không phải là hệ thống định vị. Nếu không, anh sẽ không đứng ở một bên, đỏ mắt chờ mong. Nắm tay siết chặt, nhưng thần kinh đã không thể căng thẳng thêm được nữa. Phụ trách điều khiển Đường Kỳ Hạo đã phát khô cả cổ, nhưng cũng không dám dừng lại uống một hớp nước, bởi vì sau lưng lan tới khí thế quá mức đáng sợ. Anh sợ, một khi mình ngừng tay, người phía sau sẽ bắt anh hỏi kết quả, cho nên đầu ngón tay của anh gõ trên bàn phím thật nhanh, thuận tiện ở trong lòng mắng mấy cái tên ngu ngốc không có mắt kia. Tại sao lại mang Đỗ Linh Lan đến cái nơi quỷ quái đó, khiến hệ thống định vị không tìm được cô? Thời gian trôi qua rất chậm, lúc Đường Kỳ Hạo sắp khóc thì rốt cuộc cũng có tín hiệu. Anh hưng phấn đến mức đứng lên. Lạc Đình, có tin tức. Nếu không, anh sẽ bị khí thế kinh người của Lạc Đình giết chết. Ở đâu? Anh giống như quỷ, đứng trước mặt Đường Kỳ Hạo. Giọng nói của Hà Lạc Đình rất bình tĩnh đến mức quỷ dị. Đường Kỳ Hạo nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói ra một vị trí. Sau khi biết được vị trí, Hà Lạc Đình không chút nghĩ ngợi đi ra ngoài. Mà trong lúc đó, Dương Mạc Phi và anh gần như di chuyển cùng nhau. Sau khi hai sát thần rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Oh my god, tôi sắp bị hù chết rồi. Đường Kỳ Hạo mệt lả, ngồi phịch ở chỗ ngồi. Tôi nói này Tam thiếu gia, anh cũng không nói mấy câu an ủi hai người kia một chút. Anh không biết, tôi ngồi ở chỗ này mà sợ hãi biết bao nhiêu. Hơn nữa còn đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Long Triều khẽ cười một tiếng. Tôi có nói gì? Cậu cho rằng bọn họ sẽ nghe lọt tai sao? Nhiều lời chỉ là sức mà thôi. Anh lại không làm loại chuyện phí sức, lại chẳng có kết quả tốt này. Hiện tại các cậu không cần đi theo sau sao? Theo sau làm gì? Hai người kia bùng phát vẫn nộ, còn hữu dụng hơn cả một đội quân. Chúng ta đi theo sau xem náo nhiệt sao? Những lời này nhận được không ít sự tán thành. Tôi lại muốn nhìn có nhược điểm Lạc Đình sẽ biến thành cái dạng gì. Long Triều nở ra một nụ cười quỷ dị, chậm rãi nói. Một người đàn ông xưa nay không gì thắng nổi, sau khi có nhược điểm, rốt cuộc sẽ trở nên mạnh hơn, hay ngược lại, sẽ trở nên mềm yếu hơn. Tôi thật sự vô cùng muốn nhìn một chút. Tam thiếu gia, anh thật sự muốn đi xem náo nhiệt sao? Mấy người đàn ông vừa nghe đến đây, không khỏi đau khổ. Được rồi, ít nhất cũng phải đi khắc phục hậu quả chứ. Nếu không, hai người kia phá hủy địa phương của người ta thì làm thế nào? Đường Kỳ Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai, không phủ nhận. Thật ra anh cũng muốn nhìn, vì Đỗ Linh Lan, Hàn Lạc Đình có thể điên đến mức độ nào. Thật lâu không có gặp qua chuyện thú vị như vậy, nở một nụ cười ta, anh đứng dậy, rời khỏi thư phòng cùng mấy người đồng đội. Đỗ Linh Lan đưa tay vuốt bụng, an ủi con gái đang khẩn trương. Sau khi những người đó dẫn bọn họ đi tới cái nơi không ai biết tên này, liền tách cô và Thư Tử Yên ra rồi giam lại. Căn phòng vừa ướt vừa lạnh, ngay cả một thiết bị giữ ấm cũng không có. Mà trên người cô chỉ có một cái áo khoác hơi dày một chút, cũng không đủ để giữ ấm. Cô có thể cảm thấy đầu ngón tay của mình bởi vì lạnh mà trở nên cứng ngắc. Cô không có thói quen đeo đồng hồ, cho nên cũng không biết mình đã bị giam ở chỗ này bao lâu. Cô lo lắng vì Thư Tử Yên bị nhốt ở một chỗ khác, sợ những người kia sẽ gây bất lợi cho cô. Cửa vốn đã khóa, bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào. Hai người đàn ông thô bỉ, một trước, một sau, đi vào trong. Trong mắt bọn họ đều là ham muốn ghê tởm. Thấy thế, Đỗ Linh Lan liền buồn nôn, quả muốn nôn ra một trận. Chưa bao giờ làm qua bà bầu, không biết mùi vị sẽ như thế nào. Một người đàn ông trong đó dùng ánh mắt dâm tà quan sát cô từ trên xuống dưới. Thôi đi, chẳng qua người bởi vì không thể làm một người phụ nữ khác mới đến nơi này chứ gì. Một người đàn ông khác không khách khí chút nào nói ra ầm ĩ. Không phải ngươi cũng vậy sao? Thật ra thì ta không có hứng thú với cô ta, nhưng ta lại có hứng thú muốn biết nếu như Hàn Lạc Đình biết người phụ nữ của hắn bị chúng ta mổ bụng khi còn sống, lấy tiểu tạp chủng ra, sẽ có vẻ mặt gì? Người đó từ trong quần áo rút ra một con dao sắc lạnh, quan sát Đỗ Linh Lan. Trái Đỗ Linh Lan run lên, không nhịn được, lùi về phía sau. Cô có chuyện gì cũng không sao, nhưng tiểu bảo bối tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Cô đang suy nghĩ mình có thể quật ngã hai người đàn ông này hay không, nhưng không biết vì sao bụng của cô chợt đau nhói, đau đến mức cô không nhịn được co rúm, ôm bụng nằm trên mặt đất. Cô rất sợ mình sẽ không giữ được đứa bé. Hàn Lạc Đình rất thích đứa bé này. Nếu như cô có chuyện gì, Hàn Lạc Đình nhất định phải lựa chọn bảo vệ đứa bé này. Cho nên như thế nào đi nữa, cô cũng muốn giữ được đứa bé. Này, cô làm sao vậy? Bụng rất đau sao? Người đàn ông nói muốn mổ bụng của cô đi lên trước, đá một cái lên bả vai của cô. Đỗ Linh Lan bị đá, phải lật người lại. Cô chịu đựng đau đớn, không để cho mình tỏ ra yếu ớt trước mặt hai người này. Nhưng bụng cô càng ngày càng đau mãnh liệt. Rõ ràng cơ thể cô đã lạnh như băng, nhưng cô lại toát mồ hôi. Lạc Đình! Lạc Đình! Cũng không nhịn được nữa, cô lẩm bẩm tên của Hàn Lạc Đình. Như vậy cô mới có thể tiếp tục chịu đựng, mới không bất tỉnh. Cô không biết sau khi mình bất tỉnh còn có thể mở mắt ra hay không, tiểu bảo bối của cô có thể giữ được hay không. Cho nên cô nhất định phải luôn tỉnh táo. Thế nào? Còn đang suy nghĩ về người đàn ông của cô? Hắn ta làm sao biết được cô đang ở nơi này? Người đàn ông kia cười ha ha, dùng sức nắm tóc của cô. Cô cho rằng trên người cô có hệ thống định vị, chúng tôi không biết sao? Cái chỗ này chịu ảnh hưởng của từ trường. Cho dù hệ thống định vị của Long Môn có lợi hại hơn nữa, cũng không tra được vị trí của cô. Anh ấy nhất định sẽ tìm được tôi. Đỗ Linh Lan nhìn người đàn ông đó chằm chằm, hơi thở yếu ớt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Cuối cùng hắn ta cũng sẽ tìm được cô, nhưng mà sau khi cô chết mới có thể tìm được cô. Hắn cười tàn nhẫn. Cô nói tôi nên vẽ hoa lên gương mặt này trước, hay là lấy máu của cô trước? Đỗ Linh Lan không nói, cơ thể lại run rẩy. Lạc Đình! Cô lẩm bẩm, chậm rãi nhắm mắt. Cảm giác đối phương đã vung tay lên, còn dao sắc nhọn kia rồi sẽ đâm sâu vào trong cơ thể. Đợi một lúc lâu sau, không giống như suy nghĩ đau đớn sẽ đánh úp tới cô. Ngay sau đó, tóc đã bị nắm, được buông ra. Cô được một lồng ngực ấm áp ôm vào. Tiếng tim đập dồn dập cùng với hơi thở quen thuộc làm cô vừa mừng vừa sợ mà mở mắt ra. Nước mắt bị kiềm chế rất lâu, cuối cùng cũng chảy ra. Lạc Đình, là anh. Rốt cuộc, anh cũng đã tới cứu cô. Rốt cuộc, cô cũng đã đợi được anh. Trái tim trong ngực nặng nề đập, rất lâu cũng không thể trở lại bình thường. Hà Lạc Đình ôm cô thật chặt, cảm nhận cô trở lại trong ngực anh một lần nữa. Cảm giác lồng ngực được cô lấp đầy. Khi Hàn Lạc Đình chạy đến, nhìn thấy người phụ nữ anh thích nhất lại bị người khác nắm tóc, dùng dao đe dọa. Tỉnh táo, lý trí, tất cả đều bị ném ra sau đầu. Bằng tốc độ nhanh nhất, anh vặn gãy cổ tay của hai người kia, dễ dàng giải quyết hai người, ôm cô vào trong ngực của mình. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô. Nhưng người trong ngực lại không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh hiện có trên toàn thân cô. Anh lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng mà ôm lấy cô. Quả nhiên, sắc mặt cô tái nhợt, ôm chặt bụng, bên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Lập tức, Hàn Lạc Đình bị dọa sợ đến mức tỉnh táo lại, ôm lấy cô chạy ra ngoài. Anh không để ý đến việc Dương Mặc Phi đi cứu Thư Tử Yên. Anh không biết Dương Mặc Phi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, anh biết Đường Kỳ Hạo và các ảnh vệ vẫn đi theo phía sau bọn họ. Hàn Lạc Đình sải bước đi ra ngoài, nhìn thấy xe cũng không quản người ngồi bên trong là ai, một tay túm lấy đối phương ném xuống đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt Đỗ Linh Lan ở trên xe, tự mình lái xe đi đến bệnh viện bằng tốc độ cực nhanh. Trong đầu Hàn Lạc Đình chỉ có bộ dạng Đỗ Linh Lan khó chịu mà đổ mồ hôi lạnh. Anh tự tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé. Linh Lan, không phải sợ, không có việc gì, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta còn phải kết hôn, chúng ta còn phải là một gia đình hạnh phúc. Chúng ta còn phải cùng nhau nhìn tiểu bảo bối lớn lên, nhìn con bé đi học, nhìn con bé yêu, nhìn con bé gả cho người đàn ông con bé yêu nhất. Đỗ Linh Lan hít sâu. Thật ra thì bụng của cô đã không còn đau nhiều, chỉ là hô hấp của cô vẫn có chút dồn dập. Cho nên anh vẫn quyết định đi đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ càng. Hơn nữa, nhìn anh vì mình mà khẩn trương như vậy,

Thì ra là anh nhất định muốn nhìn thấy một màn này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net